phố xa một lối về. Anh đừng đi nữa với em nhiều thái tệ. Đâu tình yêu như anh đã nói, bây giờ anh lang thang sương khói. Đêm ngày xưa như em đã có giấc mơ, còn vương mãi chu thương tình yêu đầu. Còn đêm ai ngất ngây toàn nỗi sâu. Mong bình yên tình mình nương náu, mong bàn tay nồng nàn yêu dấu. Anh về đây không gian lấp lánh sắc màu. Tình mình năm tháng phong ba mưa gió, con tim chọn niềm đau. Sao em hoài ước ao vẫn bên nhau người yêu ơi. Một nụ hoa trắng mong người dấu yêu đến bao giờ em vẫn chờ. Lánh sắc màu tình mình năm tháng